Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 417, thành quỷ hàng. Góc truyện audio.com, Mai Mai và quỷ đồng nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Vạn sự thông hình như có chút hiểu biết, khuôn mặt mang theo kinh ngạc. Như Thương lại nhíu chặt mi, hai mắt thẳng nhìn chòng chọc về phía Liên Nhi được hắn dắt ở trong tay, trong lòng dâng lên kinh ngạc cực lớn, thật lâu không thể bình phục. Cái gọi là thành quỷ hàng, là một loại thuật trong Nam Dương hàng đầu. Theo như truyền thuyết, hàng đầu sư muốn luyện hàng này, trước hết cần giết chết một đứa trẻ trong vòng 13 tuổi. Sau đó dùng thuật hàng thi hành với đứa trẻ này, sử dụng hồn phách đứa trẻ này kể cả ruột dạ dày bắn ra khoang bụng, mà toàn bộ chỗ trống rỗng bị hàng đầu sư dùng thuật hàng bổ sung vào. Lúc đối đầu, động tác của đứa trẻ này nhanh như gió, mỗi một chỗ trong thân thể đều là vũ khí chí mạng. Lợi hại hơn chính là chỉ cần nó há miệng, sẽ có hơi thở tàn ác từ trong khoang bụng mà ra cắn người, truyền thuyết kể lại có thể ở trong nháy mắt đoạt hồn phách con người. Nàng vẫn cảm thấy tế ti tây dạ đối với Liên Nhi có một loại kiêng kỵ và chăm sóc đặc biệt, đối với trường hợp này cũng không phải là chưa từng có suy đoán. Thậm chí nàng đoán được có thể hay không chính là Liên Nhi ở tây dạ gặp gỡ thầy cúng tế, bởi vậy leo lên chiếm được địa vị. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Liên Nhi đúng là ký gửi thể để hắn luyện tập thành quỷ hàng. Ký gửi thể cần phải che chở dưỡng thành, cũng phải luôn luôn duy trì thân thể ký gửi khỏe mạnh. Dĩ nhiên, không phải là không thể được ngã bệnh, chỉ là mỗi một lần sinh bệnh chính là sẽ phân tán một bộ phận công lực cần. Phải có thời gian bổ sung trở lại từ đầu, mà thành quỷ hàng ký gửi thân thì cũng không thể lấy ra, nếu bị người tinh thông thuật hàng đầu bắt giữ ký gửi thì ngược lại sẽ tấn công chủ nó, công kích đầu tiên người sử dụng nó luyện hàng. Thành quỷ hàng lực công kích cực mạnh, Như Thương ở kiếp trước từng có may mắn nhìn thấy một lần Nam Dương hàng đầu sư đấu pháp với cổ thuật Miêu Cương, đòn sát thủ cuối cùng của hàng đầu sư chính là một thành quỷ hàng chỉ 12 tuổi. Vốn là hoàn toàn chiếm thượng phong, vào lúc cổ thuật Miêu tộc đang chống lại thành quỷ hàng bay như nhanh tên bắn, thậm chí ngay cả một hiệp đối mặt cũng không đánh tới, đã bị thành quỷ hàng cắn nuốt không còn một mảnh. Tốc độ ấy nhanh gần giống như tia chớp, lúc đó nhìn thấy nàng thật kinh tâm động phách. Chấn động lòng người, cách, chương.